Sao còn chưa động thủ? Hắn mặt ngoài là hướng về phía Huệ Huyền lão tổ hô to, nhưng thực tế lại tại thúc dục Vưu lão sử xuất kia sắc nguyên chương đồ. Vưu lão lúc này cũng là gấp quá, sắc nguyên chương đồ muốn tới 3 trong vòng 10 trượng mới có thể phát động, nhưng hắn tu vi bất quá nguyên anh nhất trọng, giờ phút này đồng dạng tại cấm khóa chi thuật bao phủ phía dưới, độn quang chuyển động thời điểm kém xa xưa nay lưu loát, tuy không phải là cố ý nhằm vào hắn, thế nhưng hiện đến vô cùng phí sức. Huệ Huyền lão tổ gặp, nhìn ra hắn khó xử, bay người lên trước, vô hắn phía sau lưng, truyền âm nói, càng đạo hữu, mau mau động thủ. Vưu lão cảm thấy sau lưng một đạo linh cơ nhập thể, toàn thân lập tức chợt nhẹ, quát to một tiếng, đống nhiên thoát ra, thoáng qua đến 3 trong vòng 10 trượng, tay lấy ra phủ đồ, liền muốn mở ra. Trương Diễn lúc này đống nhiên ngẩng đầu, hướng hắn nhìn thoáng qua, Vưu lão thân hình chấn động mạnh một cái, toàn thân trên dưới thế mà không thể động đậy, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Huệ Huyền lão tổ hai mắt bạo khởi tinh mang, một đạo tiếng gào tự trong miệng phát ra, cũng là lên thiên địa cấm khóa chi thuật ra, đồng thời lớn tiếng nói, "Kê đạo huynh, mau mau trợ hắn một trợ." Kê đạo nhân cái nào còn không biết hắn dụng ý, đem đối phía dưới một chỉ, Vưu lão tay chân bỗng nhiên buông lỏng, như đến giải thoát, hắn biết cơ hội chớp mắt tức thì, ngầm cắn răng một cái, đem đồ trục giơ lên đối Trương Diễn, hai tay một dùng sức, bỗng nhiên liền kéo ra. Chương 108, cơ hội thắng chỉ tại thượng du tranh. Đúng tại đồ trục mở ra hoàn toàn một sát na kia ở giữa, Huệ Huyền lão tổ cùng Kê đạo nhân trong lòng hai người đột nhiên cảm giác không còn, lập tức thần sắc đại biến. Phía dưới Trương Diễn thân ảnh, đúng là bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, Vưu lão trước mắt một hoa, một đạo kiếm quang nhảy vọt đến, thoáng chốc xé mở hộ thân bảo quang, thẳng bước đi lên. Giờ phút này hắn là ngũ hành độn pháp vây khốn, không cách nào động đậy, không khỏi kinh hãi thất sắc, chỉ phải liều mạng lấy suy nghĩ thôi động pháp bảo, hòng hộ thân. Nhưng kia kiếm quang thật là quá mức nhanh chóng, mà hắn bởi vì linh khí pháp lực phần lớn là quán trú tại con dấu bên trong, giờ phút này lại rút tay, lại không khỏi chậm một nhịp, trơ mắt nhìn xem lánh quang bay ngang qua bầu trời, đem thân thể mình chặn ngang đoạn làm hai đoạn. Sắc nguyên chương đồ bên trên khó khăn lắm hiện ra một vạch kim quang, thi pháp người liền tự bị giết, chớp động mấy hơi về sau, nặng lại thu về, trả một quyển đồ trục nguyên trạng, lung lay nhoáng một cái, cùng hai đoạn tàn thi cùng nhau rơi đi mặt đất. Bên ngoài trăm trượng bóng người lóe lên, Trương Diễn lại lần nữa hiện ra thân hình. Hắn hướng trong mây chắp tay một lập, mấy chục đạo kiếm quang cũng là bay tới, tập ở xung quanh người, giống như tinh mảnh bay vòng vòng, vừa đi vừa về chỉ chuyện. Hắn kinh nghiệm đối địch cỡ nào phong phú, mới gặp Vưu lão cực muốn ép lên đến, mà Huệ Huyền lão tổ cùng Kê đạo nhân đều đang vì đó sáng tạo cơ hội, liền lập tức đoán ra, thứ nhất sáng tiếp cận, tất có lợi hại thủ đoạn thi triển, còn chắc là có thể mang đến cho hắn uy hiếp. Là lấy đơn giản đến cái tương kế tự kế, trước là cố ý thả vào, lại thừa dịp phát động sắc lệnh lúc đột thi phi kiếm, thành công đem nó một kiếm chém giết. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, hắn lại lấy ngũ hành độn pháp tránh thoát cấm khóa chi thuật, độn không mà đi, khiến cho cái kia đạo sắc lệnh thất bại. Nơi đây thời cơ nắm đến có thể nói vừa đúng, chỉ cần có nửa phần sai lầm, liền muốn chúng tính toán. Nếu không phải hắn thân kinh bách chiến, tự thân sở học thần thông đạo thuật cũng đều là thượng thừa pháp môn, kia là quyết định làm không được. Huệ Huyền lão tổ sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi mấy phần. Mở chiến không được một lát, hắn nguyên bản kỳ lấy kỳ vọng cao người liền bị giết chết, có thể nói xuất sư bất lợi. Giờ phút này trong lòng hắn dâng lên thấy lạnh cả người, càng bính nghĩa mới kỳ thực cũng không phạm sai lầm, chẳng qua là biểu hiện được hơi vội vàng một chút, nhưng chỉ là cái này một chút kẽ hở, liền bị đối thủ khuy xuất sơ hở, tiến mà chém ở dưới kiếm, bởi vậy có thể thấy được, đối phương cực kỳ am hiểu bắt giữ cơ hội thắng, có chút sơ sẩy, sợ liền là thân tử hồn tiêu hạ trạng. Cái này còn tại kỳ thứ, hắn thấy Trương Diễn thân là nguyên anh nhị trọng tu sĩ, có thể từ hắn cùng Kê đạo nhân liên thủ hợp 7 cấm khóa bên trong thoát thân, quả thực có chút bất ngờ. Nguyên anh tam nặng cảnh đại tu sĩ, sở dĩ năng lực đè thấp bối tu sĩ, không có gì ngoài đạo hạnh cao thâm bên ngoài, hơn phân nửa ỷ vào ngay tại môn đạo này thuật bên trên, phương pháp này nếu là không công mà lui, vậy song phương đấu, thắng bại liền cực khó đoán trước. Nhất là đối thủ này, giống như còn có đồng dạng một môn vây nốt thiên địa chi năng, đây càng là làm người kiêng kỵ. Không phải là Huệ Huyền lão tổ, ngay cả Kê đạo nhân cũng thấy khó giải quyết, chỉ là trên dây chi tiễn, không phát không được, muốn cứ gọi hai người giờ phút này từ bỏ cũng là tuyệt đối không thể, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, liền một trái một phải, bọc đánh đi lên. Mà Khúc Trường Trị vừa mới gặp mới Vưu lão hạ tràng, nhưng cũng không dám quá kể, huống hồ tại thiên địa cấm khóa thuật bao phủ phía dưới, hắn ngay cả phi độn cũng là cực kỳ không dễ, chớ nói chi là nhúng tay nhập trong vòng chiến, đành phải bên ngoài du đãng, tìm kiếm cơ hội ra tay. Trương Diễn ánh mắt quét tới, tự mấy người thần sắc biến hóa bên trong, đã có thể nhìn ra chính mình trước hết giết Vưu lão rất là chính xác, mặc dù bay tới hai người đều là nguyên anh tam trùng tu sĩ, hắn cũng có lòng tin đánh bại đối thủ, nhưng muốn đem hai người chém giết lại là không dễ. Long trụ đấu pháp thời điểm, Dung Quân Trọng cho dù chính diện không phải hắn địch thủ, nhưng về sau khai thác du đấu chi pháp, cũng tương tự có thể cùng hắn cùng nhau. Hắn tuy có ngũ hành độn pháp thần thông, nhưng đối phương đạo hạnh cao hơn chính mình, muốn định trụ, lại là độ khó không nhỏ, cho nên muốn nhất cử chu diệt trước mắt chi địch, còn cần có thể kỳ mưu mưu toan. Hắn thoáng tưởng tượng, liền có chủ ý, khoát tay, càn khôn diệp phi ra cương mây, lăng không xoay chuyển, rủ xuống hạ một vệt kim quang màn che, đem thân thể vây che đi vào. Sau đó tái khởi tâm ý một khu, mấy chục đạo kiếm quang bay lên không lướt lên, hướng phía Huệ Huyền lão tổ chỗ như mưa rông gió bao dội đổ qua. Giờ phút này thế công toàn hướng phải lộ nhi đi, lại hoàn toàn không để ý bên trái đánh tới Kê đạo nhân. Kê đạo nhân nhìn Trương Diễn làm như thế, hơi suy nghĩ, lấy tự thân kinh nghiệm lập tức đã đoán được cử động lần này ý đồ. Tại hắn nghĩ đến, Trương Diễn lấy một địch hai, sợ là tự thân cũng không nắm chắc, cho nên ỷ vào tự thân pháp bảo thủ ngữ cường hành, bỏ qua một mặt, trước lên toàn lực chém giết Huệ Huyền, đợi đánh tan một đường, lại xoay đầu lại hướng giao chính mình. Lại là tưởng tượng, nghĩ ngợi nói, như thế cũng tốt, Huệ Huyền lao hổ ly này mới cố ý lấy ngôn từ hại ta xung phong, ta lại chậm rãi tắt pháp, trước hết để cho hắn nếm chút khổ sở. Hắn vô tay một cái, trong lòng bàn tay lên một đạo xám trắng mù sương, từng tia từng sợi như khói bay lên, đến giữa không trung, kết thành một đoàn chỉ sắc lớn mây, rất có một giảm, nặng nề ngưng trệ, lại làm quyết một chỉ, trong mây lướt qua mấy chục lôi thiểm, mặc dù không nghe tiếng hơi thở, lại có từng đạo quang mang ở đâu ngưng tụ ấp ủ. Huệ Huyền lao tổ manh gặp Trương Diễn toàn lực hướng mình chạy tới giết, cảm thấy lập tức run lên. Hắn hiểu được tự thân độn thuật không bằng đối phương, lúc này trong lúc vội vã tránh đi chỗ hắn cũng là vô dụng, phản dễ lộ ra sơ hở, cho nên cũng không tránh né, thần sắc trầm ổn đưa tay nhập tay áo, lấy một đoạn hạt tròn sung mãn mạch tuệ ra, trước người lung lay nhoáng một cái, mắt thấy một hạt mạch thật kiển xẹp xuống dưới, hộ thân bảo quang phía trên lập tức hiện ra một tia như ngọc giống như kim màu sắc, nhìn lại dày cố kiên cố, kiếm quang lướt đến, tại bảo quang bên trên sắc qua, thỉnh thoảng lóe ra lấp bắp tinh hỏa. Lúc này hắn cũng làm ra Kê đạo nhân giống nhau phán đoán, cho rằng Trương Diễn con mắt, đơn giản là muốn trước tập trung lực lượng đánh giết một người, lại chuyển đi đối phó một người khác. Chỉ lên trời bên trong phủi mắt, gặp Kê đạo nhân dường như lên, suy nghĩ một chút, liền quyết định không tránh không né, đem nó hấp dẫn tại nơi đây, tốt cho Kê đạo nhân tranh thủ đến cơ hội ra tay. Thế là còn cầm bước lên pháp quyết, không ngừng lay động trong tay mạch tuệ, thôi động pháp lực, đem hộ thân bảo quang kinh doanh đến như tường sắt cũng giống như. Tự trên mặt đất ngóng nhìn, phảng phất một đoàn diệu diệu huy hoàng tinh hỏa vòng ánh sáng, mặc cho kiếm quang phách chạm, vẫn là gắng gượng lấy bất động. Hắn dám làm như thế, cũng là bởi vì có trong tay bảo vật này, tự nhận Trương Diễn nhất thời nửa khắc công không phá được tự thân thủ ngữ. Tuy là đoán ra Kê đạo nhân sợ hội trêu đùa một chút thủ đoạn nhỏ, nhưng đối phương chỉ cần còn muốn cướp đoạt chín hoàng tinh châu, hai người mục đích liền vẫn là nhất trí, chỉ cần cuối cùng có thể diệt trừ Trương Diễn, tuy là ăn chút thua thiệt hắn cũng là nhận. Trương Diễn lấy phân quang kiếm pháp vây quanh Huệ Huyền lão tổ vừa đi vừa về chém giết, đạo đạo kiếm quang đều là tấn mãnh lăng lệ, như sóng trùng đến, một làn sóng che lại một làn sóng, kiếm mang bảo quang đụng kích thanh âm vang tận mây xanh, thiên bên trong càng là điện cầu vồng lập lòe, có thể nói thanh thế vang trời. Kê đạo nhân nhìn xem cũng là kinh hãi, liền không còn ngồi nhìn, tay hướng phía dưới một chỉ, liền có ánh sáng xám như tiễn, tự mây đen bên trong bắn như điện mà xuống, chớp mắt đụng đến phía dưới tầng kia kim màn bên trên, bạch mang bốn phía nhao nhao nổ tung, tựa như lôi quang liệt diễm, không ngừng kích động ra tiếng vang quang hoa, nhưng liên tiếp trăm hơn 10 lần, đều là không cách nào dung chuyển càn khôn diệp nửa phần. Nay thuật không công mà lui, trên mặt hắn nhưng không thấy nửa phần vội vàng, trong lòng của hắn cũng có dấu một tia ngồi xem hai người lưỡng bại câu thương, chính mình cuối cùng lại từ bên trong mưu lợi bất chính suy nghĩ, là lấy thế công nhìn như mạnh mẽ, nhưng thực tế âm thầm lưu thủ, không có ra đem hết toàn lực. Trương Diện thấy hắn như thế hành động, không khỏi mỉm cười. Hắn lúc trước sớm đem hai người lúc trước sở tác sở vi nhìn ở trong mắt, biết được hai người này cũng không phải là biểu nhìn trên mặt hòa thuận, mà là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, là lấy xảo diệu lợi dụng hai người tâm lý, không để ý tới Kê đạo nhân, trước đi đối phó Huệ Huyền. Huệ Huyền lao tổ lúc đầu vốn nghĩ là chính mình ngăn trở kiếm quang chạm bổ xác nhận không ngại, nhưng chống chừng một khắc, Trương Diễn kiếm quang đã do trước 30 vị trí đầu dư đạo, biến đến 64 đạo, kiếm quang tựa như tản mưa tuyết bạc, lộn xộn rơi mà xuống. Áp lực đâu chỉ tăng gấp bội. Mà thẳng đến lúc này, Kê đạo nhân vẫn còn chậm chạp chưa thể công phá Trương Diễn hộ thân pháp bảo, ngược lại phía bên mình càng phát ra phí sức, cảm thấy cũng là thầm mắng không thôi, nhưng bây giờ chưa tới trở mặt thời điểm, còn cần dựa vào người này, liền miễn cưỡng truyền âm nói, "Kê đạo hữu, vì sao còn không ra tay độc ác?" Kê đạo nhân lại trả lời, "Huệ Huyền đạo huynh an tâm chớ vội, người này pháp lực thâm hậu, nếu không nghĩ cách tiêu hao, chờ một chút ta liền lên ra thủ đoạn, cũng chưa chắc thấy có thể giết chết người này. Đạo huynh ứng cũng là nhìn đến gặp, người này không sợ ngươi ta vây nốt chi thuật, nếu là thương mà không chết, lên độn thuật bỏ chạy, chờ một chút lại đi đâu đuổi theo. Còn xin đạo huynh lại kiên trì một chút thời điểm, đợi tinh mệnh kiệt lực, ta tự sẽ dùng sát chiêu. Huệ Huyền lao tổ lập tức thu nhỏ miệng lại không nói, cây đạo nhân chi ngôn mặc dù tổn tư tâm, nhưng đạo lý lại là không kém, đành phải âm thầm kêu gọi tự gia đệ tử Đồ Nhi, lại đến tương trợ vi sư một thanh. Cái này trương đạo nhân giờ phút này bị vi sư kiềm chế, phân không tay đến bận tâm ngươi, cứ việc yên tâm tới, chớ có e ngại. Khúc Trường Trị cũng là tự nhận thấy rõ giữa sân thế cục, giờ phút này ba người tới trình độ này, đơn giản là ai có thể trước đánh tan đối thủ thủ ngự, ai liền có thể chiếm được tiên cơ, cho nên nghe được sư mệnh, nửa điểm cũng không do dự, độn quang vút lên hướng về phía trước, không bao lâu đến chỗ gần, hướng phía dưới liếc nhìn, đối Trương Diễn chỗ buông tay liền đánh ra một thanh ngân đầu. Cây đạo nhân thấy Khúc Trường Trị tiến lên, suy đoán Huệ Huyền lao tổ sợ là thật muốn ngăn cản không nổi, bởi vì sợ không còn xuất lực, khiến tự mình tính kê không thành, bận bịu cũng là lấy một cái đầu sư tử kim vòng tay ra, niệm vài câu pháp chú về sau, chiếu chuẩn phía dưới liền là ném một cái. Bảo vật này rơi xuống, có một tiếng, chính chính đánh vào kia càn khôn diệp bên trên, phảng phất nện gõ hồng trùng, âm thanh chấn sân xuyên, vân thiên đều vang, chấn động đến tầng kia màn sáng một trận run run, sau đó kia ngân đậu mới đến, nhưng lại kém xa vật này, tựa như cục đá vào nước, chỉ là kích thích một chút gọn sóng. Cây đạo nhân vây tay một cái, đem vòng ngọc triệu hoán, vận pháp một lát, lại một lần đánh rơi xuống, lần này đánh cho càn khôn diệp liên tục lay động, nhìn lại hình như có chống đỡ hết nổi. Huệ Huyền lao tổ thấy thế, chỉ nói là phải nghiêm túc xuất lực, vội vàng tỉnh lại tinh thần, lại lần nữa thôi động pháp lực, đỉnh lấy như mưa kiếm quang, cắn răng gượng chống. Hai người này tồn lấy tiêu hao Trương Diễn pháp lực tâm tư, nhưng Trương Diễn đồng dạng làm lấy tính toán như vậy, chỉ là trước mắt thời cơ chưa đến, cho nên chưa từng tế ra thủ đoạn khác, chỉ là một vị lấy phi kiếm phách chạm. Lúc này hắn thoáng nhìn Khúc Trường Trị dựa vào tới, trên mặt lạnh lùng mỉm cười một cái, đột nhiên vung tay áo, mấy trăm u âm trọng thủy bay ra, hướng đánh qua. Khúc Trường Trị tại cấm khóa thuật dưới, chỉ có thể như sư phụ hắn chính diện đón đỡ, cũng không muốn trọng thủy dội đến, hộ thân bảo quang chớp mắt liền bị nện vỡ nát, trên mặt hắn màu máu cởi tận, vội vàng hướng vội vàng tối lui, đồng thời vội vã cầm một thanh như phiến bụi đưa ra, vừa đi vừa về phát quét. Đang lúc hắn coi là đủ ứng phó thời điểm, đột nhiên một giọt không chút nào thu hút mực nước chọc vào, trong tay bụi đuôi như phát sơn nhạc, đúng là quét chi bất động, cái này một trì trệ, bình một tiếng, lồng ngực phảng phất trùng điệp chịu một kích công thành truy, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lại bị đánh cho lăng không dạo qua một vòng, tại một chùm trong huyết vũ, ngược lại nằm xuống dưới. Chương 109, mây tản một quyển phá ngàn bụi. Khúc Trường Trị người khoác trọng thương, mắt thấy không sống, Huệ Huyền lao tổ thầm than một tiếng, truyền âm lời nói, Đồ Nhi, ngươi cứ yên tâm đi, sư phụ tự hội báo thù cho ngươi, chỉ là ngươi giữ lại cái này thần tinh nguyên cũng là vô dụng, không bằng liền đưa cho vi sư đi. Hắn mở ra bàn tay, đem lòng bàn tay đối Khúc Trường Trị lung lay, hình như có một đạo tối nghĩa ánh sáng xám chiếu đi, đem nó toàn thân tinh nguyên hút tới. Sau đó công pháp nhất chuyển, ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên đan ngọc, hướng trong miệng ném đi, nhất thời hồng quang đầy mặt, tinh thần gấp trăm lần. Hắn dung mạo vốn là một mảnh tử khí, lông mày phát lưa thưa, như cây khô cỏ khô héo, nhưng giờ phút này nhìn kỹ lại, lại dường như trẻ mấy phần. Hắn mới trô thi thủ đoạn, chính là một môn thần thông, tên là nghịch đến thuần thủ, vốn là tự Tam Đại Tà Tông một trong mãng xoắn ốc cung pháp môn, có thể mượn cùng là nhất mạch đệ tử đồng môn tinh nguyên cho mình dùng cái này kéo dài tự thân số tuổi thọ. Ngày đó hủy diệt này phái về sau, hắn giấu giếm một quyển này đạo thư nơi tay, chỉ là hắn vốn là bảng môn xuất thân, tu tập đến cũng không nhà này pháp môn, thêm nữa phương pháp này tăng thọ bất quá 10 dư tái, còn giấu giếm có rất nhiều tệ nạn, nếu không phải gặp Khúc Trường Trị tại lúc bỏ mạng, cũng sẽ không giờ phút này thi triển. Trương Diễn gặp Huệ Huyền lão tổ phân thần hắn chú ý, nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, một tiếng quát mắng, trên tay thế công đột nhiên mạnh mấy phần, bạo khởi mấy chục đạo kiếm cầu vồng, hướng hộ thân bảo quang bên trên chào hỏi đi lên, trong lúc nhất thời, thiên bên trong tràn đầy cắt đứt đại khí thanh âm. Huệ Huyền lão tổ nhìn ra không tốt, liên tục không ngừng thu nhiếp tinh thần, pháp lực cuồng dũng mãnh tiến đến ra, toàn thân bảo quang như nước lên gọn sóng, từng vòng hướng ra phía ngoài tản ra, tại như gió bão mưa rào kiếm quang quét sạch hạ gian nan chống cự, ngắn phút chốc bên trong, trong tay mạch tuệ liền có vài chục mạch hạt khô quát xuống dưới. Trương Diễn giờ phút này bắt lấy cơ hội. Đắc thế không tha người, run vung tay lên, thiên bên trong liền có một đạo đồng đỏ liệt hỏa phát tới. Huệ Huyền lao tổ khỏe mắt chưa phát giác kéo ra, hai phái long trụ đấu pháp lúc, hắn từng thấy Trương Diễn dùng phương pháp này nhất cử phá vỡ bảy tên hiên nhạc đệ tử hộ thân bảo quang,

cũng không tính làm sao bị thua thiệt. Hắn đối giải Dương Lục chuyển tiễn cực có lòng tin, Phù Dương Tông tự sáng tạo phái đến nay, còn chưa từng có nhân ở đây pháp hạ chạy trốn, thở dốc một hơi, dương mắt nhìn lại, lại là thân thể run lên, cứng ở tại chỗ, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Ngày đó bên trong lôi quang thế mà chưa từng như trong dự liệu tán đi, ngược lại nặng tại thiên bên trong tụ tập, gió xiết lôi hành, ù ù tiếng vọng, không ngờ ở nơi đó ấp ủ thế công. Chương 111, nhận dương kế thống bảo ngọc phù. Kê đạo nhân mới sử xuất giải Dương Lục chuyển tiễn lúc, Trương Diễn liền sinh lòng cảnh giác, đối phương tại Tử Tiêu thần lôi uy hiếp phía dưới còn liều chết phát động phương pháp này, không cần suy nghĩ nhiều hắn cũng có thể đoán được một kích này hẳn là bao hàm lớn lao uy năng. Đối phó thần thông đạo thuật, tu sĩ như tự giác không chặn được, đột pháp cao minh hạng người đều có thể chọn cơ bỏ chạy, đợi linh cơ hao hết, tự có thể hóa giải đi. Trương Diễn có ngũ hành độn pháp cùng kiếm độn chi thuật, tự có thể tránh ra thật xa, chỉ là như thế cũng có hại bừng, Tử Tiêu thần lôi lưới nếu là không người không chế, liền cho Kê đạo nhân mấy phần chạy trốn cơ hội, chỉ là tại chưa làm minh nội tình trước đó, hắn cũng không muốn đón đỡ. Đang muốn điều khiển kiếm bay lên, nhưng vào đúng lúc này, trong mi tâm có một vật giống như thụ cảm ứng, nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút, đồng thời bên thai có réo rắt minh thanh tại quanh quần không đi. Trương Diễn cùng vật kia tâm thần vốn là giống nhau, thoáng một phân biệt, liền biết cứu bên trong, tâm thần chuyển động phía dưới, dứt khoát an ở thân hình, đứng thẳng tại chỗ bất động. Đạo bạch quang kia bỗng nhiên bay tới, nhanh như lưu tinh, Càn Khôn Diệp đúng là mảy may không ngăn cản được, tự trên đó không có chút nào trì trệ xuyên qua, thẳng đến Trương Diễn mi tâm mà đến. Mắt thấy là phải bắn trúng thời điểm, bỗng nhiên một viên sáng loáng hoàn mỹ ngọc giản từ hắn cương mây nhảy ra, ngăn tại đi trên đường, cả hai thoáng chốc đâm vào một chỗ, chỉ nghe một tiếng vang dọn, phảng phất sứ châu nhẹ nước, giải Dương tiễn như đụng tường sát, trong khoảnh khắc đánh sơ xác là trăm số linh quang, bay múa không trùng, chỉ một lúc sau, liền tản sạch sẽ. Ngọc giản kia đột nhiên xoay tròn, tấu lên từng tiếng thanh minh vang, liền bị một đoàn tường quang thủy vân nặng lại nắm về cương vân chi bên trong. Trương Diễn phá giải này thuật, lần nữa giành tay, vung lên tay háo, thiên bên trong thoáng chốc tử vân như triều, lôi quang liệt tụ, cùng nhau thả ngàn trượng diễm mang. Phía dưới Cây đạo nhân gặp Lục chuyển tiễn chưa có thể bị thương đối thủ, đã là bối rối vạn phần, nhìn trời bên trong cuồng thanh hùng vang, gió gửi điện trả lời kích, hắn không khỏi thần sắc đại biến. Mới là dựa vào chết thay phủ tránh thoát cái này ngàn vạn lôi đỉnh, hiện nay lại lần nữa hoanh kích, kia là tuyệt không có may mắn có thể nói. Hắn lấy tay nhập túi, bất đắc dĩ lấy một quả ngọc phù ra, đầu tiên là chăm chú bóp ở lòng bàn tay, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve. Trong mắt lại toát ra vạn phần không muốn chi sắc. Này là bọn hắn bên trong một việc kỳ bảo. Tên là Nhận Dương Phù, chính là khai phái tổ sư tự quy linh phái bên trong kho tàng bên trong chiếm được, trải qua có trăm năm tế luyện, mới biến hóa để cho bản thân sử dụng. Về sau tông môn chi danh, cũng là bởi vậy vật mà tới. Bảo vật này bên trong năm có các bậc tiền bối di thư, bí văn giật sự, trong môn các loại công pháp đạo quyết, cùng lịch đại tiền bối tâm đắc, trừ cái đó ra. Còn có một việc chỗ tốt, đệ tử bản môn như cầm bảo vật này nơi tay, sinh tử lúc còn có thể mượn né qua một kiếp. Chỉ là bảo vật này có linh, một khi có phủ dương đệ tử dùng phương pháp bảo vệ tính mạng, liền cho rằng lẫn nhau duyên phận đã tuyệt, liền sẽ khác đi chọn chủ. Kê đạo nhân được bảo vật này về sau, bí không gặp người, muốn cầm chi lấy thành tiểu động tiên. Nếu là giờ phút này xử, giống như là đoạn mất con đường. Nhưng nếu là khó giữ được tính mạng, tuy là giữ được vật này thì có ích lợi gì? Hắn quyết tâm, manh tướng pháp lực hướng Nhận Dương Phù rót vào, này phù run lên, ra một tên nữ tử áo xanh, mỹ mạo ẩn tình, tóc dài tới eo, vũ mị nhỏ yếu, nhìn hắn vài lần, nói khẽ, Kê cáo trương, người ta duyên phận, đến đây lấy hết. Kê đạo nhân thân thể run lên, trong mắt không bỏ chi ý càng đậm. Nữ tử kia nói xong, eo nhỏ nhắn nhất chuyển, liền hóa một sợi thanh hà, đem hắn bao lấy, mà mới xuất hiện một vệt kim quang, chớp mắt liền đánh vỡ lôi võng, xông đến cực thiên chi bên trên. Ra ngoài hơn 10 dặm về sau, Kê đạo nhân chợt thấy trên thân chợt nhẹ, kia ngọc phù ở bên người lượn quanh một vòng mấy lúc sau, liền rời hắn mà đi, hóa như hồng quang hoa, hướng phương hướng tây bắc trốn đi. Hắn siết chặt nắm đấm, thật sâu hướng ngọc phù phương hướng rời đi nhìn mấy lần, thầm nghĩ, tông môn bị phá ngày đó, tự trưởng môn sư huynh trở xuống, đông đảo sư huynh đệ đều là lâm nạn. Phù Dương Tông đệ tử còn thừa không có mấy, chính là có chạy trốn mà đi, ứng cũng nhiều là tiểu bối, liền là lấy được bảo vật này, lại cái nào có khả năng trọng trấn sơn môn. Tâm hắn hạ lập tức quyết định chủ ý, chỉ cần hôm nay có thể giữ được tính mạng, liền đi chỗ đó tìm kiếm hỏi thăm, nếu là có cơ hội, đem kia mấy tên tiểu bối giết, đến lúc đó Phù Dương Tông đệ tử chỉ còn hắn một người, bảo vật này nói không chính xác còn có thể trả lại. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời ngẫm lại mà thôi. Hắn biết rõ trước mắt chưa thoát ly hiểm cảnh, Trương Diễn tùy thời có khả năng đuổi theo, cho nên một bắt pháp quyết, lên về nguyên hợp chân chi pháp, lập hóa khói nhẹ một sợi, hướng bay về phía Nam Tung. Trương Diễn gặp Kê đạo nhân có thể phá không bỏ chạy, trong mắt hàn mang ẩn hiện, người này đã cùng Huệ Huyền cấu kết, cùng nhau đến đây chặn giết chính mình, lẫn nhau đã gieo xuống mối thù chuyển kiếp, vạn không có tan giải khả năng, nếu là không nghĩ cách trừ bỏ, ngày khác chắc chắn lưu lại thai hoàng ẩm. Chính mình tuy là không sợ, nhưng trong môn đệ tử khước chịu lấy liên lụy, cho nên tuyệt không thể cho chạy trốn. Hắn một đứng thẳng người, cũng là bên trên đến cực thiên, đang chờ mạo hiểm sử xuất ma tàng đuổi theo, nhưng ánh mắt nhìn lúc, cảm thấy lại là hơi ngạc nhiên. Đối phương tuy là lên về nguyên chi thuật, nhưng giờ phút này cũng không ra ngoài bao xa, ước chừng chỉ so với hắn kiếm độn nhanh lên một chút mà thôi, hoàn toàn không phải hắn lúc trước phán đoán như vậy mau lẹ, ngày đó Minh Tuyển Tông Phong Hải Dương so sánh, lại rõ ràng nhất có chỗ không kịp. Lại là tưởng tượng, không khỏi bật cười, chính mình lúc trước lại là vào trước là chủ, về nguyên hợp chân chi pháp cũng có trên dưới phân chia cao thấp, thậm chí bởi vì tông môn công pháp khác biệt, rất nhiều nguyên anh tam trùng tu sĩ còn chưa hẳn hội làm phương pháp này. Trương Diễn khẽ híp một cái mắt, hắn ngoại trừ kiếm độn chi thuật bên ngoài, còn có ngũ hành độn pháp hỗ trợ, nếu là toàn lực đuổi theo, cũng chưa chắc không thể cầm xuống. Lại về nguyên chi pháp có phần hao tổn tinh nguyên rất nhiều, chân thân cực lớn khả năng khoảng cách nơi đây không xa, giờ phút này đi theo, vừa vặn cùng nhau chạm thảo trừ căn, ngăn chặn hậu hoạn. Hạ quyết tâm về sau, liền thanh quát một tiếng, lái một đạo thanh quang, bám đuôi đuổi theo. Kê đạo nhân một lòng bỏ chạy, cũng không nhận thấy được Trương Diễn truy tại sau lưng, bất quá lúc này nguyên hợp chân chi pháp cùng một chỗ, không vào trong thân thể kia tuyệt đối không có khả năng nửa đường triệt hồi, liền là hắn có phát hiện, cũng là không có biện pháp. Trương Diễn đuổi theo hắn hướng nam phi đột, qua có tầm nửa ngày sau, phía trước kia một tuyến linh quang đột nhiên đình trệ, quay đầu phá vỡ cương mây, hướng mặt đất bay ném đi, giây lát không có vào một tòa ít hai lui tới, cỏ hoang tùm trong sân cốc. Hắn giương tay háo đẩy ra cương mây, nhìn xuống dưới đi, cái này thung lũng bốn bề toàn núi, vách đá dốc đứng, trong bụi cỏ loang thoang có thật nhiều nát tán hòn đá. Những này hòn đá cũng không phải là lung tung bày ra, mà là bố thành một môn trận thế bộ dáng, chỉ là bày trận người có chút dụng tâm, biết được cầm có cây ché lấp, miễn cho làm người khác chú ý, nếu không phải cẩn thận phân biệt, còn rất khó phân biệt ra được. Trương Diễn nhẹ gật đầu, nhìn tới nơi đây chính là người kia giấu kín thể sát chỗ, quanh hắn lấy chỗ này sơn cốc dạo qua một vòng, phát hiện có không ít dấu giếm ránh, mình nếu là tự chính diện tiến đánh cấm trận, người này vô cùng có khả năng tự dưới mặt đất trốn chạy, cần nghĩ cách phòng bị. Hơi suy tư, hắn chỉ một ngón tay, rủ xuống một màn hoàng mang, dọc theo mảnh sơn cốc này bên ngoài vẽ một vòng, thoáng chốc tụ thổ thành thép, đem nơi đây vòng vì một mảnh tuyệt địa. Làm xong việc này về sau, hắn xác nhận không có sơ hở, liền đem ngũ linh bạch lý toa hướng thiên bên trong một tế, hướng cấm trận bên trên đánh hạ. Kê đạo nhân về đến trong thân thể, sắc mặt tràn đầy mỏi mệt, lần này đấu pháp không những chưa từng đoạt lại Long Châu, còn đem phòng thân bảo mệnh pháp bảo gây đi vào, hắn cũng là tâm thương yêu không dứt, nhất là kia nhận dương phủ. Mấy nếu là cắt trong lòng hắn thịt, hắn manh thở hổn hển mấy cái, đưa tay một tay lấy búi tóc giật, mặc cho tóc xoa xuống, thề thề nói, ta Kê cáo Trương ở đây lập thệ, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất gấp trăm lần báo chi. Hắn chính thế lúc, chợt nghe được phát giác gian ngoài truyền đến một tiếng vang vọng, hình như có nhân đang tấn công trận môn, cảm thấy siết chặt, vọt ra xem xét, nhìn thấy thiên bên trong đạo nhân ảnh kia, lập tức vừa hãi vừa sợ, thân hình dừng không ngừng run rẩy. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Trương Diễn thế mà không chịu buông tha mình. Ngược lại còn có thể truy tới nơi đây, mới thể ngữ điệu, tựa như thành trò cười. Giờ phút này hắn nguyên khí đại thương, trận thế này như bị đánh phá, có thể suy ra hạ tràng vì sao. Thần sắc vừa đi vừa về biến ảo mấy lần về sau, hắn cho rằng không thể ở đây khoanh tay chịu chết, trong tay háo vội vàng lấy mấy món pháp khí ra, bày tại cấm trận bốn góc, cử động lần này không cầu ngăn địch, chỉ cầu có thể kéo dài đến trong chốc lát. Làm xong việc này về sau, hắn chuyện cũ trước chuẩn bị xong đường hầm bên trong đi. Nơi này mấy đầu đường là hắn bày trận trước đó lưu lại bí ẩn lối ra, có thể bởi vậy vòng qua trận pháp, nối thẳng bên hông núi giới, có thể vô thanh vô tức đào thoát mà đi. Vào hố về sau, hắn một đường hướng về phía trước, nhưng chờ đến cuối cùng, lại là tay chân một mảnh lạnh buốt, đường hầm đi lên con đường cũng không biết gì bị nhân lấy lực chuyển đi, mà bốn phía bùn nhưỡng càng trở nên rắn như sắt đá, muốn xông vào, thế tất làm ra cực động tĩnh lớn không thể. Nếu là đổi người khác còn dễ nói, nhưng hắn biết được trên trời đối thủ độn pháp cao minh. Nếu là làm như thế, liền là có thể chạy trốn đi, cũng sớm muộn hội bị đuổi kịp. Đường này không thông, hắn vẫn không chịu hết hy vọng, lại đến nơi khác dò xét một lần, cũng không luận cái nào một chỗ đều là như thế, không có để lại cho hắn mảy may chỗ hở, không khỏi sắc mặt như cho tàn, chán nản ngồi xuống, giờ phút này lên trời không đường, xuống đất không cửa, hắn cuối cùng cũng là cảm nhận được Huệ Huyền lúc ấy tâm tình. Nghe bên ngoài trận thế vang động một trận tiếp lấy một trận, Kê đạo nhân trong mắt gắn đầy tơ máu, đống nhiên đứng lên. Hoán hận nói,

chắc chắn ba kiện huyền khí đưa đến Quý Tông trước cửa. Chương 115, ba phái đổi bảo tâm tư dị. Trương Diễn nói xong về sau, đối Thanh Tuyên Tông đám người đánh cái chắp tay, liền tự lên đột pháp, hóa cầu vồng một chùm, hướng đi về phía đông đi. Thuần Bạch chân nhân chuyển đến Mao Vô Vi bên cạnh thân, nói, kia bảo châu cứ như vậy cho hắn, sư huynh đương thật cam lòng. Mao Vô Vi bĩu môi nói, kia bảo bối còn cần tinh huyết tướng tế mới có thể sử dụng bên trên, là ngươi bỏ được vẫn là ta bỏ được. Bực này tà dị bảo vật, nơi đó có ba kiện huyền khí rơi vào thực sự. Một bên khác Kiền Chân Tình nhân khó hiểu nói, sư huynh thực tin người này lời nói không chừng cái này bảo châu có khác diệu dụng, kia phiên ngôn ngữ là lừa gạt chúng ta đâu. Mao Vô Vi quan sát Trương Diễn phương hướng rời đi, cười nhạo nói, thật cũng tốt, giả cũng được, đều đã đưa ra ngoài, tội gì lại đi suy nghĩ nhiều, ta Thanh Tuyên Tông không tất yếu đi lội vũng nước đục này, liền để Hà Di Châu, Trần Uyên hai người đau đầu đi thôi. Trương Diễn bản ý là hướng đông trước tiên tìm Phượng Tương kiếm phái, có thể thực hiện có một canh giờ sau, lại tại nửa đường bên trên bắt gặp chính vào nam về Khổ Tâm Tông một đoàn người, này tông tả hữu cũng cần tiếp, cho nên chuyển đột quang, ngăn ở Vân Bản phi thuyền trước đó, chắp tay nói, Hà trưởng môn hữu lễ. Hà Di Châu cũng không mời hắn đi lên, mà là Vân Bản bên trong rủ xuống hai đạo tường vân, nâng hắn cùng môn hạ mấy tên trưởng lão cùng nhau ra, ánh mắt bên trong lộ ra để phòng chi sắc, nói, nguyên lai là trường chân nhân, túc hạ không phải tại cản vị Long Trụ đoạt bảo, sao có nhàn tâm đến tìm Hà mô nhân. Trương Diễn nghiêm mặt lời nói, bần đạo mục đích chuyến đi này, lại là cùng kia Long Trụ chi bảo có quan hệ. Hà Di Châu giật mình, hắn lùi lại một bước, nhìn hai bên một chút, phục cảm giác gân hình, lại tiến lên nửa bước. Lên tiếng nói, như thế nào phân trụ, năm nhà đã có bàn luận tập thể, Trương chân nhân cũng là ở đây, hẳn là giờ phút này muốn đổi ý hay sao? Trương Diễn cười nói, Hà trưởng môn hiểu lầm, bần đạo không phải là ý này, kia bảo đã nhập quý phái chi thủ, đương nhiên sẽ không duyên cơ yêu cầu, nguyện sở trưởng trung đan phương đến đổi. Đan phương? Hà Di Châu khinh thường cười một tiếng, nói, ta Khổ Tâm Tông luyện đan chi năng, thiên hạ đều biết. Gì chênh lệch Trương chân nhân mấy thiếp đan phương? Trương Diễn cười cười. Hắn cũng không nói nhiều, đem hai thiếp chuẩn bị tốt đan phương đưa đi, nói, Hà trưởng môn sau khi xem, lại bản về không muộn. Hà Di Châu lấy ra trong tay, bắt đầu trên mặt vẻ khinh thường. Thế nhưng là lại nhìn tiếp lúc, ánh mắt lại là một chút định trụ, trên tay cũng là siết chặt. Chỉ là nhìn xuống đến về sau, chỗ mấu chốt lại thiếu đi mấy vị linh dược. Lật qua lật lại nhìn cũng không tìm được, biết là đối phương cố ý biến mất, không khỏi do dự. Đằng sau trưởng lão gặp hắn thần sắc khác thường, nói, sư huynh, ngươi. Hà Di Châu đem mắt nhắm bên trên, cầm trong tay đan phương hướng trong ngực hắn đưa tới, thở dài, ngươi tự đi xem ra đi. Trưởng lão kia hiếu kỳ cầm qua, hắn chính là đạo này người trong nghề, chỉ thô thô nhìn lên, liền biết đan phương này không thể coi thường, không phải là giảng thuật như thế nào luyện chế một vị bảo đan, còn trong giấu một môn cực kỳ cao minh thủ pháp luyện đan, chỗ tinh diệu trong đó dù là không có toàn bộ thuật minh, cũng có thể dòm đốm mà gặp toàn cảnh, nếu có thể tới tay, nhất định có thể đem tự thân chi năng luyện đan thuật lại để thăng một tầng đi lên, nếu là lưu truyền xuống, toàn phái đều có thể được kích lợi vô cùng. Hắn kích động nói, trưởng môn. Hà Di Châu biết tâm hắn động, nhưng hắn cũng là vì khó. Như theo trước mắt đến xem, không thể nghi ngờ là đan phương này tương đối khẩn yếu, nhưng kêu bảo châu chính là tòng long trụ phía dưới đoạt được, có phải là hay không đại di tổ sư truyền lại hắn hiện nay không dám xác định, nhưng lại có thể cảm giác được tích chứa trong đó lấy một việc cực đại bí mật, không thể tùy tiện buông tha. Cân nhắc trong chốc lát, hắn đem đan phương theo mọc lão trong tay năm qua, hướng Trương Diễn trô ném đi, nói, Trương chân nhân, tệ phái không cần vật này, còn xin thu về. Trương Diễn dường như sớm biết là này kết quả, vung tay háo rung động, lúc này đem kia đan phương quét thành bụi phấn, thấy trưởng lão kia trên mặt một mảnh thịt đau, sau đó hắn lại vứt ra một cái bình sứ ra, nói, nếu là vật này như thế nào. Hà Di Châu cũng không dám cầm vào trong tay, chỉ là phát một đạo linh khí đi lên nâng đỡ, ngăn tại ba trượng bên ngoài, nhỏ tâm vấn nói, này lại là vật gì? Trương Diễn nói, vật này tên là đồng lai khí, tu sĩ phá cảnh thời điểm, nếu là hút nhất khẩu, thì tính toán trước tăng nhiều. Hà trưởng môn trong mắt tỏa sáng, cái này hiển nhiên lại là một kiện bảo bối tốt. Hán Khổ Tâm Tông cùng nhà khác khác biệt, công hành nửa dựa vào tự thân rèn luyện, nửa dựa vào ăn đan dược, tuy là tiến cảnh so cùng thế hệ tới cũng nhanh chút, nhưng đến quan hải lúc, hao phí linh đan cũng không phải số ít, lại càng lên cao đi càng là gian nan. Bây giờ hắn tu vi đã đến nguyên anh nhị trọng, cần phải đi hướng tam trọng cảnh, cần phục mấy trăm đan dược, nhưng luyện chế đan này linh dược cực kỳ thưa thớt, muốn tìm kiếm toàn, hứa phải chờ thêm hàng trăm năm, mà cái này đồng lai khí như coi là thật có này hiệu dụng, thì giá trị càng tại mới kia đan phương phía trên. Hắn trên nét mặt nổi lên vẻ dãy rủa, qua không biết bao lâu, hắn cuối cùng là có quyết đoán, há to miệng, khàn giọng nói, Trương chân nhân, Hà Mộ vẫn là không thể đáp ứng. Cực kỳ không thôi nhìn một con kia bình sứ, đem nó đẩy trở về. Trương Diễn luân phiên hai lần bị cự, lại cũng không giận, đem bình sứ thu, nói, nếu như thế, bần đạo cũng không bắt buộc, chỉ mong Hà trưởng môn hộ đến bảo vật này, không được di thất mới tốt. Hà Di Châu sắc mặt trầm xuống, nói, Trương chân nhân lời ấy ý gì? Trương Diễn cười nhạt nói, bần đạo không có ý khác, chỉ là cáo chi Hà trưởng môn một tiếng, cái này bảo châu chính là hung tà chi vật, nghĩ là quý phái lấy châu lúc đã có phát giác, ngày sau như có thai kiếp tới cửa, chớ phải cẩn thận ứng phó, bần đạo cái này liền cáo tử. Hà Di Châu chỉ đem này xem như uy hiếp ngữ điệu, cười lạnh một tiếng, chắp tay nói, kia cũng không nhọc đến Trương chân nhân phi tâm, không tiễn. Trương Diễn nhún người nhảy lên, chớp mắt liền ở trước mặt mọi người xông phá cương mây, hướng thiên ngoại đi. Người trưởng lão kia lúc này mới nói, trưởng môn, cái này bảo châu quỷ dị phi thường, muốn có ích lợi gì. Nhưng có kia đan phương, ta khổ tâm môn. Hà Di Châu hừ một tiếng, xen lời hắn, sư huynh ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ, nếu là kia bảo châu coi là thật không kịp kia hai vật, hắn lại sao bỏ được đến đổi. Người trưởng lão kia khẽ giật mình, sau đó vỗ trán một cái, nói, vẫn là trưởng môn suy tính sâu xa, lão hủ hồ đồ rồi, là trước mắt nhất thời chi lợi, suýt nữa lầm đại sự à. Trương Diễn rời đi về sau, điều khiển kiếm kế hướng đi về phía đông, chỉ là tại tốn, chấn hai trụ dạo qua một vòng, nhưng không thấy Phượng Tương kiếm phái đệ tử, thế là ở bên trái gần triệu một tên trung đài đệ tử tới muốn hỏi. Nghe ngóng xuống tới mới biết, sớm tại mấy ngày trước đó, Trần Uyên đã là mang theo môn nhân đệ tử không cáo chia tay, đi vòng Tây Tế biển giới về hướng Nam Châu, chính là giờ phút này đuổi theo, cũng đã là không dự được. Hắn ngâm nghĩ một phen, Phượng Tương phái không có gì ngoài trưởng môn bên ngoài, mặt khác năm tên kiếm chủ riêng phần mình chấp trưởng một phương, thế lực cũng là không nhỏ, chờ Trần Uyên trở lại trong môn, bên trên có động thiên chân nhân tọa chấn, dưới có tất cả trưởng lão cả tay, xa không so được gian ngoài nhưng có thể tự hành quyết toán, coi như mình xuất ra đầy đủ có phân lượng đồ vật, sợ cũng không đổi được Tinh Châu, việc này đành phải coi như thôi. Kia bay đi quan đàm viện hai cái Tinh Châu đến tột cùng là theo ai trong tay người gì thất, hắn hiện nay vẫn chưa biết được, nếu là trung đại viên kia còn trong tay, ngược lại là có nắm chắc cầm đến, như thế trong tay liền có thể có bốn cái Tinh Châu, phong cấm hạ yêu vật kia nếu là quả thật thoát khốn, thế tất sẽ chủ động tìm tới cửa, cần trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Hắn thật sâu hướng nam nhìn một cái, hất lên tay áo, đàng không mà lên, thuận gió bay đi, tầm nửa ngày sau, liền về đến Tây Nam Thiết Yến Pháp Đàn. Giờ phút này yến hội đã xong, ba phái tu sĩ vừa đi, một đám dự tiệc tán tu cũng nhiều là đi, chỉ có hơn trăm tên thần Úc Sơn tu sĩ chưa rời đi. Hắn nhìn lướt qua, gặp tiểu trưởng môn xa giá còn tại, cũng không cần thiết lại chạy đi Hy Thanh Sơn tướng tìm, đem độn quang tìm xuống, tại đại điện bên ngoài đứng vững. Vương thị tỷ muội gặp nhà mình sư phụ bình yên trở về, đều là vui sướng, bận bịu cùng tiến lên đến bái kiến. Vương Thải Vi đưa lên một cái mọc hình hộp gỗ, nói, đệ tử tuân ân sư dặn dò, đã là đi cản vị Long Trụ đem vật này tìm tới. Trương Diễn nhìn thoáng qua, liền lên tay thu nhập trong tay áo, gật đầu nói, làm được rất tốt. Lúc này chân bộ thanh lên, bạch trưởng lão tự trong điện ra đón, hắn trên mặt tươi cười, một bên tiến lên, một bên chắp tay nói, Trương chân nhân trở về, trưởng môn cùng phu nhân chờ đã lâu, cho mời chân nhân đi vào một lần. Trương Diễn đáp lễ lại, nói, không cần, bần đạo còn có chuyện quan trọng mang theo, cần sớm đi về núi, chỉ là muốn xin nhờ bạch trưởng lão cùng ta truyền lời kiều trưởng môn, liền nói bần đạo dục cầu trong tay hắn Long Trụ chi bảo, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích. Bạch trưởng lão trong lòng hơi rét, can hệ trọng đại, hắn không dám làm chủ, nói, thật nhân đợi chút, tại hạ đi một lát sẽ trở lại. Hắn bước nhanh trở về trong điện, gặp kiều trưởng môn vợ chồng, liền đem lời này còn nguyên báo lên. Kiều Hoàng Tuyển nghe xong, trinh lăng một lát, mới nói, Trương chân nhân coi là thật nói như thế. Bạch trưởng lão nặng nề gật đầu. Triệu phu nhân kỳ quái nói, Trương chân nhân lúc trước rõ ràng đối với cái này vật không quá để ý, sao hiện nay lại có hứng thú. Kiều Hoàng Tuyển đứng dậy cất bước, nhìn phía sau bình phong bên trên bộ kia húc nhật chạy sóng đồ, ẩn có điều ngộ ra, qua một hồi lâu, hắn xoay người lại, ánh mắt kiên định nói, cho hắn. Bạch trưởng lão trịnh trọng nhắc nhở, sư huynh, đây chính là Long Trụ di bảo, có lẽ là tổ sư lưu lại, liền ngay cả Nam Châu ba phái cũng là đều có thu hoạch, như thế đưa ra, là có thích hợp hay không. Triệu phu nhân cũng nói, phu quân, còn cần thận trọng cân nhắc mới là. Tiêu Hoàng Tuyển lên tay lắc lắc, nói, nếu là tổ sư tự viết kia còn miễn, chính là liều tính mạng, cũng ta sẽ không cầm lấy đi tặng người, nhưng một viên không biết lai lịch bảo châu, vì thế còn chết hai ta tên đệ tử tính mệnh, cầm trong tay cũng là phòng tay, đưa Trương chân nhân có lẽ trái lại chuyện tốt. Hắn mới suy nghĩ tỉ mỉ xuống tới, cảm thấy Trương Diễn không đề cập tới còn lại, nói thẳng yêu cầu này châu, cái kia chính là nguyện ý thụ hắn một cái nhân tình. Trung đài phái cùng có ba phái uy hiếp bên ngoài, Trịnh Chân Nhân lại không thể ra tay, lúc này liền cực cần một cái cực mạnh trợ lực. Chỉ cần chống nổi cái này chừng trăm năm, Trung đài liền có thể đem Hiên Nhạc phái công pháp thần thông đều thu nạp, cho nên trong mắt hắn, một kiện cổ quái pháp bảo xa không có Trương Diễn phân lượng tới nặng. Bạch trưởng lão lại là chần chờ, nói, trưởng môn, Yến sư huynh nơi đó cần phải thông báo. Tiêu Hoàn Tuyển ngồi xuống, nói, việc này ta làm chủ là đủ. Lại nhìn thẳng tới, Bạch sư đệ, ngươi lo lắng chuyện gì ta cũng minh bạch, bất qua Yến trưởng lão từ trước đến nay lấy đại cục làm trọng, biết ta lựa chọn, nhất định có thể thông cảm. Triệu phu nhân cũng là nói, phu quân đã quyết tặng người, kia nên sớm không nên chậm trễ, do dự dự, không có để người xem thường. Tiêu Hoàn Tuyển khen, phu nhân nói rất đúng.